Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 77, tâm pháp Dạ Nguyệt Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lan uống viên thuốc rồi liền ngồi xuống nghe theo sự hướng dẫn của Chu Tước. Nàng nhắm mắt lại, loại bỏ hết mọi tập niệm trong đầu. Ngưng thần quan sát cảm nhận linh lực. Từng màu sắc dập dờn trước mắt nàng. Từ xa nàng nhìn thấy màu đỏ của hỏa hệ, màu xanh, màu vàng, màu lục và màu nâu của đất. Nàng đả thông tất cả các đường kinh mạch. Nàng điên cuồng hấp thu linh lực vào cơ thể. Trong vòng trăm dặm tử thần điện điên cuồng bay về phía nàng tạo thành một vòng xoáy lớn. Chu Tước vội vàng né ra khỏi vòng xoáy, suýt nữa nhóc đã bị hút bay lên không trung. Hóa ra viên thuốc Chu Tước đưa cho nàng là tẩy tùy đan. Nàng thanh tẩy cơ thể, gột rửa đi tất cả chất bẩn trong cơ thể nàng. Đau đớn xé tận tâm can. Người nàng một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra, sau đó là một trận thoải mái nhẹ nhàng thật dễ chịu. Nàng cảm nhận các đường kinh mạch của nàng đang cuồn cuộn chảy. Nàng bừng tỉnh mở mắt. Chu Tước phải né thật xa nàng. Vì bây giờ nàng nhếch nhác và luộm thuộm vô cùng. Nàng nhẹ nhàng dùng linh lực hệ thủy của mình để gột sạch vết bẩn trên cơ thể. Lúc này trên người nàng sáng lấp lánh từng nguyên tố dao động xung quanh nàng. Chu Tước hét lên, chủ tử thật ngầu, người hẳn là ngũ hệ đi. Trên khắp tất cả các đại lục ta chưa từng thấy ai có ngũ hệ như chủ nhân. Nguyệt Lan bất giác mỉm cười. Khi nhìn thấy những màu sắc đó nàng đã rất ngạc nhiên, có nghi ngờ nhưng nàng không nghĩ rằng là ngũ hệ thật. Bây giờ nàng đã là ma pháp sư giai đoạn cao kỳ rồi. Nhưng nếu bây giờ mà ra ngoài mọi người không đưa nàng ra nghiên cứu mới là lạ. Nàng đang yếu thế này không có năng lực đánh trả sẽ thiệt thòi lớn. Chu Tước nói tiếp, bây giờ chủ nhân phải tu luyện công pháp Dạ Nguyệt Minh Châu. Người luyện đến tầng thứ 3 có thể che giấu đi hơi thở và nguyên tố của mình. Tu luyện vũ kỹ hóa hình giúp người rèn luyện và có lợi trong giao chiến. Nguyệt Lan gật đầu, nàng miệt mài tu luyện chăm chỉ. Nhoáng cái thời gian đã trôi đi đủ 3 ngày. Lúc Chu Tước tiến vào mới thật sự ngạc nhiên tốc độ tu luyện của chủ nhân thật kết ủng bố, cả hai thứ công pháp và vũ kỹ đều tu luyện đến tầng thứ 4. Nguyệt Lan ra ngoài thi triển vũ kỹ của mình. Nàng giơ tay kết ấn một trường băng lao ra nhanh như chớp. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn tưởng chừng đơn giản thế thôi chứ ai trúng chiêu những bông tuyết đó sẽ như những mũi dao nhọn đâm vào đối thủ khiến hắn sống không bằng chết. Đây là tuyệt chiêu băng phách minh tâm mà Nguyệt Lan học được ở tầng thứ 4. Khi luyện thành công tâm pháp này, trên trán Nguyệt Lan xuất hiện một bông tuyết nhỏ giữa trán, càng làm tôn lên nhan sắc diễm lệ của nàng. Tiếng Chu Tước reo hò. Chủ nhân người thật giỏi quá. Tầng thứ 4 của Tử Nguyệt Tháp đã mở ra rồi, người có muốn đến xem không? Nguyệt Lan liền nói. Không vội, thời hạn 3 ngày đã hết, ta phải ra ngoài xem tình hình thế nào đã. Ta không yên tâm về đệ đệ. Ta sẽ vào xem sau. Nói rồi ý niệm hiện lên, nàng đã ngồi trong từ đường. Nàng quan sát xung quanh. 3 ngày rồi không ai đưa đến một bữa cơm nào. Muốn để nàng chết vì đói đây mà. Có lẽ mấy ngày nay phụ mẫu phải chăm sóc cho đệ đệ rồi. Không nghĩ có người giở trò ở đây. Phụ thân nàng quá nhân từ đã bị bọn chúng trèo lên đầu rồi. Lần này nàng sẽ xem con cáo già này là ai. Nàng dùng linh lực bình tĩnh mở cửa từ đường rồi khoan thai bước đi. Mọi người xung quanh từ đường không ai nhận ra nàng. Rõ ràng người nhốt trong từ đường là quận chúa, tại sao bước ra lại là tiên nữ nào thế này? Nàng quay lại hỏi, gia chủ và chủ mẫu đang ở đâu? Chúng nô tỳ đồng thanh đáp. Gia chủ đang ở chấp hình đường, hôm nay nhị lão gia đem người đến gây sự, nói là muốn phế bỏ chức vị gia chủ của người. Nguyệt Lan như một cơn gió, nàng đáp xuống cửa từ đường. Mọi người ngăn cản không cho nàng vào. Nàng quát, to gan các ngươi là ai mà dám cản đường bản quận chúa. Nàng dùng tay hất bọn họ ra ngoài rồi bước vào. Tất cả mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Quận chúa nào? Chủ mẫu chỉ có một quận chúa là phế vật kia mà nhan sắc lại bình thường, còn người này hoàn toàn ngược lại, xinh đẹp quyến rũ. Khí thế bất phàm, linh lực như thế phải đạt đến ma pháp sư cao kỳ rồi cũng nên. Nàng bước vào thì thấy nhị thúc cùng tam đệ đang đứng đấy. Nhìn thấy nàng, phụ thân chợt ngẩn người. Con là Nguyệt Lan đúng không? Con thật giống với mẫu thân con lúc trẻ. Thật giống mà, tại sao con lại thay đổi như thế? Nhị lão gia hốt hoảng hỏi lại. Ngươi là Nguyệt Lan, tại sao ngươi lại thay đổi thế này? Tất cả mọi người, ngay cả tất cả các trưởng lão đều bất ngờ. Ai cũng không tin vào mắt mình. Tại sao vào từ đường có mấy ngày lại thay đổi như thế, quên luôn cả việc của nhị gia và gia chủ? Cách chương.